Siêu cấp phú nhị đại, chương 1267, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem tin tức được một lúc lâu, Lâm Vũ Chân mới lên tiếng, không nhịn được mà nói trong vòng 3 ngày, bố cục khu vực Đại Đông Hoa của Sri Lanka gần như đã bị đánh sụp hết toàn tuyến. Một mặt là bởi vì bản thân Hướng Cao rất quen thuộc với bố cục của Sri Lanka, đồng thời, trong công ty Sri Lanka, hiện tại không có lấy một người có thể làm. Ngay cả người chủ trì đại cuộc cũng không thể tìm được. Bảo Mạc Nhĩ đã ra nước ngoài, như thể vừa nhìn thấy ma, ngay cả việc bật đèn lên cũng dọa anh ta sợ hãi hét lên. Sri Lanka đã bị sụp đổ trên diện rộng, tổn thất vô cùng thê thảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc rút khỏi khu Đại Đông Hoa chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Vũ Chân thực sự sửng lốt, trước giờ cô luôn dùng những phương pháp ôn hòa nhất để cạnh tranh, để tranh giành lấy thị trường thuộc về mình. Nhưng phương pháp của Hướng Cao cho phép cô nhìn thấy được bộ mặt tàn khốc nhất trong thương trường. Thương trường như chiến trường, Lâm Thị muốn phát triển, những cuộc tranh đấu này là điều khó có thể tránh khỏi. Giang Ninh khuyên răn cô, mấy việc này, em có thể không làm, nhưng buộc sẽ làm, Hướng Cao cũng có thể coi như là một người thầy tốt. Lâm Vũ Chân gật đầu, đương nhiên cô hiểu rõ, hiền lành thì không thể điều hành, chỉ dựa vào sự đơn thuần và lương thiện thì không thể tổ chức được một công ty tập đoàn đa quốc gia. Lâm Thị muốn thực hiện một giấc mơ to lớn hơn, và muốn làm lớn hơn, thì cần phải chiêu mộ đủ loại người tài, để củng cố cho sức mạnh của Lâm Thị. Em biết, cô liếc nhìn Giang Ninh, có chút ngượng ngùng nói, em đâu có đơn thuần đâu. Giang Ninh bật cười, anh lại hy vọng em có thể vẫn luôn giữ được nét đơn thuần. Lâm Thị không phải mục tiêu của Giang Ninh, chỉ là anh đã rèn luyện Lâm Vũ Chân mà thành lập nên mà thôi. Anh hy vọng Lâm Vũ Chân ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không ép cô làm những việc mà bản thân không thích, tuyệt đối không. Vậy anh nói, Sri Lanka sẽ từ bỏ thị trường ở khu vực Đại Đông Hoa dễ dàng như vậy sao? Rất rõ ràng, câu trả lời là không. Đây không chỉ là vấn đề về thị trường và lợi nhuận, mà còn là vấn đề về thể diện. Cái tát này của Lâm Thị đã khiến khuôn mặt Sri Lanka xương ấy hoàn toàn, thậm chí còn đờ e xuống đất. Chà sát dữ rồi. Làm sao nhà họ Bảo đã bố trí khu vực Đại Đông Hoa lại có thể chịu để yên được? Lúc này, ở nước ngoài, nhà họ Bảo, trang trại khổng lồ, rộng hơn 1.000 mét vuông, xung quanh trống trải, hiện ra vô cùng vắng lặng. Trong căn biệt thự trong trang trại, đèn đuốc sáng rực. Bác sĩ, không còn cách nào sao? Xin lỗi, không còn cách nào khác nữa. Thần kinh của cậu chủ đã rối loạn, rõ ràng đã từng chịu một đả kích rất lớn. Nếu muốn hồi phục, thì rất khó. Bảo Vinh Đông nhíu mặt cau mày, nghe thấy bác sĩ nói những lời này, thì im lặng một lúc, biểu cảm trên khuôn mặt không khỏi có chút chấn động. Dường như, cho dù Bảo Mạc Nhĩ có trở thành một người tàn phế, thì ông ta cũng không để ý cho lắm. Tiễn bác sĩ rời đi, giọng điệu ông ta bình tĩnh, nói xong một câu, thậm chí còn gật đầu nhẹ tỏ ý với bác sĩ, rồi mới quay người đi vào phòng. Cách chương.